sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chảy. Chương 25, mang cầu chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Kim Thoa tiểu ma binh ngạc nhiên, chỉ hai chúng ta, chấm, hắn vội vàng khoát tay. Không thể, vạn nhất trên đường xảy ra ngoài ý muốn, ta tu vi thấp kém, căn bản vô pháp bảo vệ điện hạ, vẫn là nên chờ thánh nữ trở về rồi nói sau. Trung vị lăng nói trong lòng, ngươi cho rằng bổn tọa hiện tại muốn đi sao, nhưng nếu không đi, chờ lát nữa làm sao đối mặt với Tạ Chi Khâm, lại nên dùng loại thái độ nào đối mặt với Phong Tích. Chờ Tang Linh Nhi cùng Túc Ương trở về, biết được thai nhi trong bụng chính mình thật ra là của Tạ Chi Khâm, tất nhiên sẽ đến truy hỏi, đến lúc đó lại phải nên nói thế nào. Chẳng lẽ giống như lời Tạ Chi Khâm nói với Phong Tích, nói là hắn mơ ước chính mình, câu dẫn chính mình, làm bẩn chính mình sao? Trung vị lăng nói không nên lời, bởi vì sự thật đều không phải là như thế. Y biết Tạ Chi Khâm là giúp y giữ gìn mặt mũi, nhưng đêm đó là Trung vị lăng xuất hiện ở phòng Tạ Chi Khâm, cho dù muốn giải thích nói chính mình thân chúng bột thuốc cộng thêm men say, trong lúc mê loạn đi nhầm phương hướng, mới đi tới phòng Tạ Chi Khâm, nhưng nguyên chủ danh tiếng phóng đãng lan xa, có bao nhiêu người sẽ tin, chuyện này thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Quá mức rối ren, không bằng đi luôn, làm cho bọn họ tìm không thấy người cũng thanh tịnh. Trung vị lăng trầm giọng nói, người không đi, bổn tọa tự mình đi. Nói xong, Trung vị lăng liền gỡ vô đoan kiếm trên giá xuống, dùng y phục che lại, chuẩn bị ra cửa. Tiểu ma binh đi qua cản y, điện hạ bớt giận, ta bồi ngài là được, tuy rằng ta rất yếu, nhưng nếu thật xảy ra ngoài ý muốn ta cũng có thể giúp ngài chắn một chắn. Trung vị lăng nhìn hắn một cái, nhíu mày nói, bổn tỏa chỉ là bị thương, không phải phế, nào có nhiều ngoài ý muốn như thế. Không nên nguyền rủa bậy bạ, mới may mắn. Tiểu ma binh liên tục gật đầu, vặn cơ quan đầu giường, tủ y phục trong góc tường tự động dịch mở, lộ ra một cái mật đạo. Đây là một đường hầm được thi hành thuật ngàn dặm, thời gian một nén nhang, liền có thể nối thẳng đến bên ngoài Yểm Nguyệt Sơn. Tiểu ma binh nói, Trung vị lăng ừ một tiếng, nhưng vẫn chưa vội vã rời đi, y viết phong thư tay, lại dùng thêm chú thuật, sau khi mở thư ra, qua thời gian một chén trà nhỏ, liền sẽ tự cháy tiêu hủy. Tiểu ma binh theo phân phó Trung vị lăng, sau khi đem thư tay chuyển giao cho Phong Tích liền cùng Trung vị lăng vội vàng rời đi. Một nén nhang sau, Trung vị lăng đã tới chân núi Yểm Nguyệt ma tộc. Tạ Chi Khâm tắm gội xong, đứng quay lưng về phía chiếc gương, khó khăn bôi dược. Trên mặt không có một chút vẻ thống khổ hoặc là ủy khuất, dư quang đảo qua trường bào màu đỏ trên giá áo, khóe miệng nhịn không được cong cong lên. Y lúc ấy là đang đau lòng chính mình sao? Chờ bôi dược xong, bằng không mượn danh nghĩa trả y phục đi xem y, không được, chính mình tuy rằng không có đem chân tướng chuyện đêm đó nói ra, nhưng chuyện hai người giường chiếu chi hoan, đã bị người ngoài biết, y giờ phút này nhất định rất tức giận, nếu mình tùy tiện đến gặp, sợ là chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không, chờ vào đêm, buổi tối trộm đi xem. Tạ Chi Khâm đem thìa dược đặt xuống, ánh mắt kháng cự, trèo tường dình trộm chính là hành vi tiểu nhân, càng không thể. Ngay tại lúc hắn rối rắm, Phong Tích gõ cửa. Ta có thể vào không? Tạ Chi Khâm vội vàng cầm y phục mặc tốt, nói có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng Phong Tích là vừa rồi mắng không đủ, đánh không đủ, lại tới phát giận, nhưng từ khi vào cửa, đến lúc đi đến trước mặt Tạ Chi Khâm, Phong Tích lại một câu cũng không nói, chỉ nhàn nhạt nhìn Tạ Chi Khâm. Sư huynh tìm ta có việc, Tạ Chi Khâm mở miệng nói trước, Phong Tích ngồi xuống, rót ly trà, ngẩng đầu. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đêm đó, thật sự là ngươi câu dẫn Trung vị lăng. Tạ Chi Khâm thần sắc bỗng chốc nghiêm, không chút do dự. Vâng, sư huynh, người đã cùng ta xác nhận qua rất nhiều lần, thực sự không cần hỏi lại. Tạ Chi Khâm nói, vẫn là mau đi làm chuyện chính sự. Đường An bị Tang Linh Nhi giam, hắn tuy là người tiên môn, nhưng lần này tổn thất lớn nhất chính là ma tộc, cho nên Đường An theo lý nên giao cho ma tộc xử lý. Nhưng là đệ nhị tông tiên môn trong một đêm bị diệt, tất phải khiến tiên môn dung chuyển, Phong Tích với tư cách tiên đạo đứng đầu cần phải cho chúng tiên môn một cái công đạo hợp lý. Ít nhất phải từ đường ra lục soát tìm ra chứng cứ Đường An cùng ma quân trước cấu kết trộm luyện ta thuật. Chuyện Đường An ta hiểu rõ, ngược lại là ngươi. Phong Tích lật một cái ly trà úp ngược, rót đầy trà, đẩy đến trong tầm tay Tạ Chi Khâm. Học được thói gạt ta, Tạ Chi Khâm mờ mịt, ta khi nào lừa gạt sư huynh. Phong Tích dương mắt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn. Đêm đó, căn bản không phải ngươi câu dẫn Trung vị lăng, là truyền tống trận ngươi bị sửa chữa, ngươi không cẩn thận đem mê huyễn phấn bán thành phẩm vẩy vào trong dục trì Trung vị lăng trúng chiêu, cộng thêm hắn không phân biệt được phương hướng, mới đi nhầm, đi vào phòng ngươi, ngươi vốn là muốn. Phong Tích chưa nói xong, Tạ Chi Khâm liền ngắt lời nói. Sư huynh, này là ngươi nghe ai nói? Phong Tích uống ngụm trà. Nghe ai nói không quan trọng, quan trọng là Tạ Chi Khâm. Phong Tích ánh mắt thận trọng nói. Người tình nguyện không cần thanh danh chính mình, cũng muốn bảo hộ hắn. Người tiên môn, rất xem trọng thanh danh, nếu những lời Tạ Chi Khâm nói hôm nay truyền ra ngoài, cho dù hắn 17 năm trước ngăn cơn sóng dữ cứu toàn bộ tiên môn, người khác lúc mắng hắn, cũng sẽ không mềm lòng nửa phần. Ngược lại còn có người sẽ cảm thấy, là năm đó chúng tiên môn đem hắn nâng quá cao, khiến hắn đánh mất phương hướng chính mình, mới biến thành loại bại hoại như hôm nay. Tạ Chi Khâm không trả lời, chỉ nói, là Trung Vị Lăng cùng ngươi nói sao? Những việc này, ngoại trừ hắn cùng Trung Vị Lăng, không có người thứ ba biết. Phong Tích trầm giọng nói, ngươi trả lời ta trước, hắn ở ngươi trong lòng quan trọng như vậy. Tình nguyện thân bại danh liệt ngươi cũng nguyện ý che chở hắn. Tạ Chi Khâm rũ mắt tay hơi nắm chặt, hắn rất tốt, rõ ràng là hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, nhưng thái độ Tạ Chi Khâm đã thực rõ ràng. Ngươi thích hắn, Tạ Chi Khâm sừng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Phong Tích sẽ hỏi trắng ra như vậy, hơn nữa, lần này thế nhưng lại không sinh khí. Hì thích, Tạ Chi Khâm cắn cắn môi dưới ôn thanh nói. Phong Tích một quyền nện trên bàn, da mặt run lên, trầm giọng mắng. Này mẹ nó là cái chuyện gì? Trung Vị Lăng một lòng muốn cùng Thúy Minh liên hôn, mà Tạ Chi Khâm lại thích Trung Vị Lăng, trước mắt xem tới, Tạ Chi Khâm là rất nghiêm túc tuy Phong Tích nhìn không ít thoại bàn cầu huyết cũng không nghĩ tới, loại chuyện này sẽ phát sinh trên người đồ đệ cùng sư đệ chính mình. Tạ Chi Khâm biết Phong Tích đang mắng cái gì, hắn nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh không cần khó xử, hắn không thích ta, hết thảy đều là ta một bên tình nguyện, cho nên, sư huynh cứ đem việc ta thích hắn xem như không có đi. Phong Tích vẻ mặt hận sắt không thành thép, ngươi ngoại trừ nhượng bộ, liền không có ý nghĩ khác. Tạ Chi Khâm khó hiểu, ta không dám có ý nghĩ khác, Phong Tích thật muốn một trường đập chết Tạ Chi Khâm, ta là thực không quen nhìn ma tộc cũng không quen nhìn Trung Vị Lăng, nhưng hắn. Phong Tích dừng một chút hít một hơi thật sâu. Hắn rõ ràng có thể ở lúc ta đánh ngươi, đá cửa tiến vào châm chọc xem náo nhiệt, nhưng hắn cố tình vì ngươi, dùng cái thái độ kia đối với ta, còn nói không cần đứa nhỏ này, nói bảo toàn thanh danh Vân Đô. Hơn nữa, hắn rõ ràng cũng có thể để ta một mực hiểu lầm ngươi, nhưng hắn lại cố tình làm điều thừa thân thủ viết thư tay cho ta, giải thích việc đêm đó, hắn còn nói. Phong Tích nói không được nữa, Tạ Chi Khâm hiếu kỳ nói. Hắn còn nói gì, thúc giục vài lần, Phong Tích mới bực bội quay mặt đi. Hắn còn nói, nếu ta lại đánh ngươi, hắn liền nói cho người trong thiên hạ, nói là ta sai sử ngươi làm lớn bụng hắn. Tạ Chi Khâm ngẩn ra, đồng tử hơi nông khẽ co lại. Phong Tích đá cẳng chân Tạ Chi Khâm một cái, đem biểu tình kia của ngươi thu liễn lại một chút cho ta. Hắn là muốn đặt điều bôi nhỏ sư huynh ngươi, ngươi biểu lộ vẻ mặt hoài xuân này là muốn trả thù ta đánh ngươi, sau đó cố ý làm ta khó chịu sao? Tạ Chi Khâm vội vàng. Không có ta biết sư huynh là có thủ hạ lưu tình, không dám trả thù. Lực tay Phong Tích đặc biệt lớn, nếu không phải thu lại, liền mấy gậy trúc kia có thể đem Tạ Chi Khâm đánh không đứng dậy nổi. Xem như ngươi còn chút lương tâm, Phong Tích hừ một tiếng, sắc mặt phẫn nộ nghiêm chỉnh lại, trầm giọng nói. Tuy rằng không biết Trung Vị Lăng có thích ngươi hay không, nhưng ta phải thừa nhận, hắn đối với ngươi không tồi. Nói xong, Phong Tích từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc trị thương, ném tới trong lòng ngực Tạ Chi Khâm. Đây là ta tìm y tu ma tộc lấy, so với dược trị thương tùy thân ngươi mang theo hiệu quả trị liệu tốt hơn. Phong Tích đứng dậy, đang định ra khỏi phòng, lại lần nữa dừng bước, không quay đầu lại, chỉ nhìn khe cửa, đạm thanh nói. Tiên ma liên hôn ở thế phải làm, nhưng Thúy Minh còn nhỏ, liền từ cái người làm sư thúc ngươi đi thôi. Tạ Chi Khâm cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, sư huynh nói cái gì? Phong Tích không kiên nhẫn nói. Ta nói cho ngươi đi cùng Trung Vị Lăng thành hôn. Hải tử trong bụng hắn dù sao cũng là của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn để Thúy Minh sư điệt làm cha kế hải tử của cái người làm sư thúc ngươi sao? Tạ Chi Khâm khó có thể tin, nhưng sư huynh lúc trước không phải nói tiên ma liên hôn có tổn hại thanh danh Vân Đô sao? Hai người các ngươi lén lén lút lút đem hải tử cũng làm ra tới còn có thanh danh sao? Phong Tích mắt trợn trắng, hơn nữa Tạ Chi Khâm Trung Vị Lăng hoài hải tử ngươi, hắn hiện tại là người của ngươi, ngươi mãn tâm mãn nhãn đều là hắn cùng Thúy Minh thành hôn, ngươi có thể có chút cốt khí hay không? Tạ Chi Khâm cúi đầu, hắn không thích ta, Phong Tích hỏi lại, hắn chính miệng nói, Tạ Chi Khâm, kia thật không có, Phong Tích thiếu chút nữa bị tức chết, vậy ngươi như thế nào biết hắn không thích ngươi? Tạ Chi Khâm cố chấp nói, y tình nguyện vì Thúy Minh sư điệt đi tìm chết còn ở thời điểm chính mình nguy hiểm nhất che chở Thúy Minh, ta còn nghe y chính miệng nói với Thúy Minh sư điệt nói, y yêu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kìa hắn vì ngươi, không phải dám uy hiếp ta, còn đổ cho ta một chậu phân sao, ta chưa nói hắn thích ngươi đâu. Phong Tích buột miệng thốt ra. Hơn nữa, hắn không thể đồng thời thích hai người các ngươi sao? Tạ Chi Khâm ngạc nhiên, cảm giác tam quan điên đảo. Còn có thể như vậy? Phong Tích miệng cứng đờ giật giật, tuy rằng biết chính mình vừa nãy kích động, lời nói sai rồi, nhưng đã cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống. Hẳn là có thể. Người trẻ tuổi, vài cái lam nhan chi kỳ cũng rất bình thường. Tuy rằng tính tuổi thật trung vị Lăng so với Phong Tích lớn không ít, một hai nói người trẻ tuổi cũng phải là Phong Tích là người trẻ tuổi, nhưng Tạ Chi Khâm cũng không để ý những chi tiết này, chỉ đơn thuần nói. Sư huynh cũng có rất nhiều lam nhan chi kỳ sao? Ta mẹ nó nếu có nhiều như vậy ta có thể hôm nay còn không có đạo lữ. Phong Tích qua loa nói, khi ấy niên thiếu khinh cuồng ta chỉ là tùy tiện đi bên đường, cũng có rất nhiều người liếc mắt đưa tình, lam nhan chi kỳ hồng nhan chi kỳ nhiều không đếm xuể, ngươi tự mình hảo hảo bôi thuốc ta đi đây. Nói xong, Phong Tích liền nhanh như bay rời đi, sau khi ra cửa không ngừng vỗ vỗ miệng mình, hắn lúc nãy là nói hưu nói vượn cái gì. Vài tên tiểu đệ tử đi ngang qua thấy thế, sững sờ. Sư tôn vì sao tự mình đánh mình, không biết có lẽ là biết mình đánh tiểu sư thúc xuống tay quá nặng chắc là tự trách. Mấy người đi ngang qua cửa phòng Tạ Chi Khâm, liền thấy Tạ Chi Khâm bưng chậu gỗ, trong chậu gỗ có đặt một kiện y phục màu đỏ, khó hiểu. Tiểu sư thúc muốn đi giặt áo. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, liền đi xuống hậu viện. Đám tiểu đệ tử hai mặt nhìn nhau, tuy rằng tiểu sư thúc việc lặt vặt hàng ngày đều tự mình xử lý, nhưng y phục trong chậu kia, hình như không phải của hắn. Một tên tiểu đệ tử khác vuốt cằm, kia chẳng phải là kiện y phục hôm nay Ma Quân mặc sao? Những người còn lại thở hốc vì kinh ngạc cho nên tiểu sư thúc nhà hắn đây là tự mình giặt y phục cho Ma Quân. Trung vị Lăng rời đi yên lặng không một tiếng động, hơn nữa, hắn không phân phó, ma binh cùng người tiên môn bên ngoài cũng không dám đi vào quấy rầy, thẳng đến khi Tang Linh Nhi, Túc Ưng cùng Thúy Minh mang theo một đám người tiên môn ma tộc từ ngoại thành trở về, mới phát hiện không nhìn thấy Trung vị Lăng, chỉ thấy một phong thư lưu lại trên bàn. Trong thư chỉ có đơn giản một câu Túc Ưng tạm thời lưu lại, hiệp trợ Tang Linh Nhi xử lý việc tễ Lăng, bổn tọa trở về trước, đừng nhớ mong. Tang Linh Nhi cùng Túc Ưng tất cả đều mờ mịt, đang êm đẹp, sao lại đột nhiên rời đi? Phong Tích có phải hay không ngươi lại làm trò để chuyện hài tử trước mặt điện hạ nhà ta, hắn bị ngươi chọc tức bỏ đi rồi. Tang Linh Nhi trừng mắt nhìn Phong Tích, đâu có liên quan tới ta. Chấm, Phong Tích hoàn toàn khó hiểu, Túc Ưng nhíu mày, vậy vì sao điện hạ rời đi? Trở về hỏi điện hạ các ngươi đi. Phong Tích nói, khoát khoát tay, ý bảo những người khác không liên quan tạm thời lui ra, người Vân Đô ngoan ngoãn rời đi, nhưng người ma tộc lại gắt gao canh giữ ở cửa, Phong Tích nhíu mày. Ta có lời cùng thánh nữ và hữu hộ pháp các ngươi nói. Thấy Phong Tích thần sắc nghiêm túc, Tang Linh Nhi vẫy tay một cái, để người phía sau tạm thời lui ra. Một lát sau, trong phòng chỉ còn Tang Linh Nhi, Túc Ưng cùng Phong Tích ba người. Phong trưởng môn, ngươi thần thần bí bí như thế, rốt cục muốn nói gì? Tang Linh Nhi ôm ngực nói, Phong Tích hắng giọng nói, ta muốn cùng các ngươi hàn huyên một chút về việc liên hôn tiên ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Linh Nhi im lặng, nhớ tới khi mới vừa biết được Trung vị Lăng có thai, Phong Tích nói những lời này kia cười lạnh. Phong trưởng môn là lại muốn cự tuyệt hôn sự Thúy Minh cùng điện hạ nhà ta sao? Trợn trắng mắt Tang Linh Nhi khó chịu nói. Ta vẫn là câu nói kia Thúy Minh cùng điện hạ nhà ta thành hôn, đã là trèo cao, dựa vào thân phận địa vị điện hạ nhà ta, trừ phi ngươi nguyện ý đem hai vị sư đệ ngươi đưa ra tới, nếu không không bàn nữa. Thúy Minh là bảo bối Phong Tích nhưng Thẩm Đường cùng Tạ Chi Khâm, chính là trong mắt hắn. Tang Linh Nhi chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên mới nói ra lời này, chính là muốn nghẹn Phong Tích nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới. Ta đáp ứng ngươi, Phong Tích nghiêm túc nói. Ta nguyện ý để Tạ Chi Khâm thế Thúy Minh cùng Ma Quân liên hôn. Tang Linh Nhi thân mình cứng đờ thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống. Phong Tích hoàn toàn không màng biểu tình Tang Linh Nhi cùng Túc Ưng dại ra, tiếp tục nói. Nếu thánh nữ vẫn luôn cảm thấy địa vị Thúy Minh không đủ, vậy Tạ Chi Khâm hẳn là xem như cùng Ma Quân xứng đôi. Tang Linh Nhi lấy lại tinh thần, khiếp sợ nói. Phong Tích ngươi điên rồi hả? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Phong Tích nghiêm túc nói. Ta đương nhiên biết nhưng ngược lại là thánh nữ cùng hữu hộ pháp còn có chuyện chưa biết. Chuyện đề cử, sự cương triều của Hoắc Cảnh, Túc Ưng truy vấn, chuyện gì, Phong Tích chỉ cái bàn trong tầm tay hai người. Các người trước đỡ ta sợ chờ lát nữa ta nói ra các người sẽ đứng không được. Tuy là phong tục ma tộc cởi mở Tang Linh Nhi cùng Túc Ưng đối với việc cha thai Nhi trong bụng Trung vị Lăng là ai cũng không phải đặc biệt quan tâm, nhưng Phong Tích cảm thấy, bọn họ tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến. Thật không dám giấu giếm thai nhi trong bụng Ma Quân, là của Vân Đô ta. Tang Linh Nhi ngạc nhiên một lát trèo lên nói ngay. ta đã nói tuyệt đối là tiểu tử Thúy Minh kia làm. Lão nương hiện tại liền đi tìm hắn, kêu hắn cho ta cái công đạo. Mắt thấy Tang Linh Nhi muốn lao ra cửa, Phong Tích vội vàng nói. Ngươi nghe ta nói xong, hài tử kia không phải của Thúy Minh, mà là Tạ Chi Khâm. Bước chân Tang Linh Nhi lập tức cứng đờ, Túc Ưng đang chuẩn bị rút đao cũng trố mắt. Ngay vào lúc này, Tạ Chi Khâm cầm y phục Trung Vị Lăng đã giặt sạch phơi khô đứng ở cửa, chậm rãi gõ cửa. Ma Quân còn nghỉ ngơi, Tạ Chi Khâm ôn thanh nói. Thời điểm cửa chậm chậm mở ra, Tạ Chi Khâm chỉ thấy Tang Linh Nhi cùng Túc Ưng giống như hai tượng đá, mặt không có chút máu, quan tâm nói. Nhị vị không khỏe, Phong Tích sợ Tang Linh Nhi cùng Túc Ưng phục hồi tinh thần, trực tiếp hướng Tạ Chi Khâm rút đao, vội vàng đem cửa đóng lại. Tạ Chi Khâm nhìn cửa trước mắt một lần nữa khép lại, mờ mịt. Cùng lúc đó Trung Vị Lăng nằm trên ghế mềm Ma Quân Điện ngáp một cái, cầm một viên ô mai đưa vào trong miệng, cũng không biết hiện tại trong Xuân Tương Lâu tình hình như thế nào. Trung Vị Lăng sờ sờ bụng nhỏ chính mình, thai nhi còn quá nhỏ, căn bản không cảm giác được bất luận cái động tĩnh gì. Mà Trung Vị Lăng ngoại trừ mệt mỏi bên ngoài cũng chưa phát hiện dị thường khác. Tả hộ pháp Lê Khuyết sau khi biết Trung Vị Lăng hoài hài tử Tạ Chi Khâm, đi ra ngoài thông suốt hai cái canh giờ, nếu không phải đột nhiên nhận được tin tức Vọng Nguyệt Quan Vân Đô bị tập kích hư hư thực thực do ma tộc gây nên, Lê Khuyết có khả năng ở trên nóc nhà gió thổi suốt một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc mắt đảo qua mật tin nhãn tuyến xếp vào Vân Đô truyền đến, Trung Vị Lăng vẻ mặt nghiêm lại, việc Vọng Nguyệt Quan Vân Đô bị tập kích nguyên văn có xuất hiện. Nhưng là trong nguyên văn tình tiết này xuất hiện thập phần đột ngột, giống như y hiện tại không thể hiểu được nhận được tin tức này. Còn lại 25 tông, sắp tới có động tĩnh. Trung Vị Lăng hỏi Lê Khuyết, Lê Khuyết khoảng thời gian trước thông lệ đi thị sát các tông, nghe vậy đáp. Vẫn chưa, có lẽ là Dư Nguyệt Ma Quân trước Dư Nguyệt quấy phá, dù sao khoảng thời gian trước truyền tống trận Vân Đô bị bóp méo, còn có việc quỷ đằng việc không phải đều là việc bọn họ làm sao. Trung Vị Lăng một tay chống đầu, nằm nghiêng trên ghế mềm. Không có khả năng, Dư Đảng Ma Quân trước chỉ còn lại 34 chết hầu, mà 34 tên chết hầu này đã toàn bộ chết ở Tế Lăng, tuy không biết là ai giết chết nhưng người tập kích Vọng Nguyệt Quan Vân Đô tuyệt không phải bọn họ. Nguyên văn, Vọng Nguyệt Quan Vân Đô bị tập kích chính là hồi chuông cảnh báo thứ nhất quan hệ tiên ma lưỡng đạo, Vân Đô nghĩ ma tộc làm, ma tộc lại cho rằng Vân Đô tự biên tự diễn, hai bên mâu thuẫn không ít. Cũng là bắt đầu từ đây, liên minh tiên môn cùng ma tộc nước toạc lại lần nữa đi hướng đối lập. Vân Đô bên kia nói thế nào? Trung Vị Lăng nhớ rõ không sai, nguyên văn, Vân Đô chính là cùng ngày phát sinh việc này, liền đi chất vấn nguyên chủ. Vọng Nguyệt Quan Vân Đô bị tập kích là hoàng hôn hôm qua, cho dù tin tức truyền đi chậm trước khi chính mình rời khỏi Tế Lăng, Phong Tích hẳn là đã nhận được tin tức Vọng Nguyệt Quan bị tập kích, vì sao không dựa theo nguyên văn, đi chất vấn y, Lê Khuyết bẩm báo nói. Thẩm Đường sau khi đem tin tức Vân Đô bị tập kích truyền ra, liền không có động tĩnh khác. Trung Vị Lăng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ, đây là chờ chúng ta đi tự thú? Hoặc là muốn tỏ thái độ? Lê Khuyết, Trung Vị Lăng nói, ngươi ngày mai tìm cái cớ, đến Vân Đô nhìn xem bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Khi đưa ra cái phân phó này, Trung Vị Lăng vốn tưởng rằng Lê Khuyết sau khi trở về, sẽ hết sức nghiêm túc bẩm báo một số chuyện cùng y, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, trời tối ngày kế, Lê Khuyết quỳ trên mặt đất, vẻ mặt trung thành thêm sững sờ nói với y. Điện hạ minh xét, thuộc hạ không dám nói dối, bọn họ thật sự không có mưu đồ bí mật cái gì, chẳng qua là bọn họ đang chuẩn bị xính lễ, Phong Tích còn đem một đôi ngọc như ý chính hắn cất giữ lấy ra tới. Trung Vị Lăng nhấp một hớp nước ô mai, nhíu mày. Vọng Nguyệt Quan bị tập kích toàn bộ Vân Đô không phải nên ủ rũ nặng nề sao, chuẩn bị xính lễ cái gì? Ai lúc này thành thân, có bệnh hả? Lê Khuyết nghĩ nghĩ, dựa vào kinh nghiệm kiến thức rộng rãi chính mình đi khắp năm sông bốn biển, suy đoán nói. Chẳng lẽ bọn họ là muốn xông hỉ? Trung Vị Lăng mí mắt nhảy dựng. Cái quái gì? Lê Khuyết nghiêm túc giải thích nói. Điện hạ có lẽ không biết, ở nhân gian hộ nhân gia nào nếu xảy ra việc xui xẻo, tỉ như trưởng bối trong nhà bệnh không dậy nổi, hoặc là tiểu nhi bị tà ám bám vào người, hàng đêm khóc nỉ non, mấy phen tìm thầy trị bệnh không có kết quả, trong nhà liền sẽ nhanh chóng tiến hành một mối hôn sự, xông rớt đen đủi, đây chính là xông hỉ. Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ, Vân Đô không phải tu tiên sao, còn có suy nghĩ này. Ngay vào lúc này, một cái ma binh vội vàng tới báo. Điện hạ Tạ Chi Khâm lại tới nữa, một hai phải đòi gặp ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Chi Khâm, lần này lại không cho ta vào, ta liền tước ngọn núi này. Trung Vị Lăng, ngươi tước một cái, bổn tọa đảm bảo đánh chết ngươi, cách chương.